Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, phá trận. Tốn lương nhẫn chữ vật trước đó đã bị Diệp Hàn vơ vét một lần. Trừ to lớn số tiền trung phẩm linh thạch bên ngoài, nhất làm cho Diệp Hàn nhìn chúng cũng là món kia tỏa tiên liên cùng phong linh kiếm. Hai cái này phối hợp sử dụng linh khí đã đạt tới chuẩn thượng phẩm linh khí cấp bậc. Bất quá Diệp Hàn cũng không tính luyện hóa. Hắn chuẩn bị đem một bộ này linh khí đưa cho Giận Lão. Một là bởi vì Giận Lão tái tạo thân thể về sau không có vừa tay vũ khí. Hai cũng là bởi vì Diệp Hàn không thích loại này mang theo hắc ám thuộc tính vũ khí công kích. Phong linh kiếm dùng cho đối phó ngang cấp tu sĩ còn có thể. Một khi vượt cấp đối địch, phong linh hiệu quả cơ hồ nhỏ, mà đối phó cùng cấp bậc địch nhân, chính mình căn bản không cần sử dụng vũ khí. Trừ một bộ này chuẩn thượng phẩm linh khí, nhất làm cho Diệp Hàn mừng rỡ tự nhiên là cái kia đơn độc bị đặt ở một cái trong nhẫn chứa đồ sinh. Cơ địa linh thạch, loại này thuần thiên nhiên sinh cơ bảo vật, vẫn là Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thấy. Trừ bỏ lưu tại Giang Ánh Tuyết trên thân cái kia một bộ phận, Diệp Hàn nơi này còn có hơn 10.000 khỏa sinh cơ địa linh thạch. Bất quá để Diệp Hàn thất vọng là, hắn cũng không có tại tốn lương trong giới chỉ tìm đến bất kỳ cùng trận pháp có quan hệ đồ vật. Ngược lại là tìm tới rất nhiều cùng đan đạo có quan hệ kinh thư. Thậm chí còn có một cái phẩm tướng cực kỳ tốt thất phẩm đan lô. Nhìn đến quỷ cơ tử không có đem trận pháp truyền cho tốn lương. Ngược lại là càng hy vọng tốn lương có thể tại đan đạo phía trên có thành tựu. Đây càng chứng thực Diệp Hàn suy đoán. Quỷ cơ tử mục tiêu cuối cùng nhất. Rất có thể cũng là phong tồn tại đan vương trong tháp trung cực ảo nghĩa. So sánh với theo tốn lương cái kia bên trong đạt được đồ vật. Phượng cửu minh giới chỉ càng làm cho Diệp Hàn tay run không thôi. Không nói đến phượng cửu minh thân phận. Riêng là được đến chiếc nhẫn này liền để Diệp Hàn cảm giác mình bày ra đại sự. Phượng cửu minh trong giới chỉ trừ đếm không hết trung phẩm linh thạch. Còn có hơn 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Rực rỡ muôn màu công pháp cao cấp linh thuật ngọc giản. Mấy chục thanh tốt nhất linh khí chất thành một đống. Giống như một cái binh khí kho đồng dạng. Còn có 10 mấy chiếc trung phẩm phi hành linh khí. Chớ nói chi là các loại linh đan rượu dược. Cái này một vòng nhìn xem đến. Quả thực để Diệp Hàn có loại hoa mắt cảm giác. Nhiều như vậy đồ vật. Diệp Hàn ánh mắt cuối cùng lại dừng lại tại một cái có khắc một cái màu lửa đỏ phượng hoàng chuông. Lớn phía trên, Diệp Hàn không có luyện hóa chuông này. Nhưng là hắn cảm giác cái này chuông không đơn giản. Một loại cảm giác dày nặng để Diệp Hàn vô ý thức cho rằng đây là một kiện cao cấp phòng ngự linh khí. Nhưng là Diệp Hàn biết, đây cũng không phải là một cái đơn thuần phòng ngự linh khí. Đến mức còn có hay không khác tác dụng, chỉ sợ chỉ có luyện hóa mới biết được. Diệp Hàn suy đoán cái này chuông rất có thể cũng là phượng tộc bảo bối. Bằng không không có khả năng khắc lên hỏa phượng hoàng đồ đằng. Trừ cái này phượng hoàng chuông. Phượng cửu minh trên thân quý giá nhất đồ vật chỉ sợ sẽ là cái kia thánh cốt ma long thương. Đó là từ một cái hoàn chỉnh ma long xương chế thành thánh khí. Nếu không phải tiểu long kịp thời phong ấn phượng cửu minh linh hồn. Chính mình lại tại một khắc cuối cùng lấy ra ma long tiễn. Chỉ sợ mình đã chết bởi ma long thương phía dưới. Kiểm kê chiến lợi phẩm, Diệp Hàn đem hắn nhìn lên đồ vật đều chuyển vào chính mình giới chỉ. Rốt cục làm xong những thứ này, Diệp Hàn tâm tình rất tốt. Hắn đứng dậy nhìn xem nơi xa, vẫn không có phát hiện Mộc Lão bóng người. Mộc Lão gấp gáp như vậy để cho mình đến đây. Mình đã đến, hắn nhưng vì sao vẫn chưa xuất hiện? Diệp Hàn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn buông ra thần thức. Lấy Diệp Hàn hiện tại thần thức cường độ, hắn thần thức khoảng cách so tầm mắt nhìn càng xa, dò xét một phen về sau, Diệp Hàn vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, nơi này trừ hắn rốt cuộc không có người khác tồn tại. Thế mà đang lúc Diệp Hàn muốn thu hồi thần thức thời điểm, hắn thần thức lại dò xét đến một tia dị dạng, vì xác nhận chính mình không phải xuất hiện ảo giác, Diệp Hàn khống chế thần thức lặp đi lặp lại dò xét mấy lần. Rốt cục, hắn vững tin chính mình phát hiện dị dạng, chỉ thấy Diệp Hàn hướng về bên trái đằng trước đi 300 mét. Hắn đứng tại chỗ, thần thức chậm rãi hướng phía trước dò ra, mà ở hắn thần thức tiến lên không đến 10 bước khoảng cách. Diệp Hàn phát hiện hắn thần thức lại không còn cách nào tiến thêm. Loại cảm giác này thật giống như hắn thần thức bị cái gì ngăn trở một dạng. Chẳng lẽ là cái gì thần thức che đậy trận pháp? Diệp Hàn nhớ tới 7 tầng tiệt thần trận. Chỉ là 7 tầng tiệt thần trận theo đệ nhất trọng đến đệ thất trọng hắn đều biết. Trước mắt ngăn cản thần thức đồ vật nếu thật là 7 tầng tiệt thần trận, hắn không có khả năng nhận không ra. Diệp Hàn thần thức tra xét rõ ràng một phen. Một lát sau Diệp Hàn thu hồi thần thức. Hắn đã xác định đây là một cái thần thức che đậy trận pháp. Mà lại cái này trận pháp rất có thể là bị thăng cấp 7 tầng tiệt thần trận. Đến mức nơi này vì sao lại xuất hiện 7 tầng tiệt thần trận? Diệp Hàn dĩ nhiên minh bạch tới. Khó trách Mộc Lão chậm chạp không thể xuất hiện. Nếu như mình không có đoán sai, Mộc Lão cần phải thì ở phụ cận đây. Hoặc là ngay tại cái này trong trận pháp. Hắn cố ý không thể xuất hiện cũng là muốn cho chính mình phá trận. Không nghĩ tới Đan Vương Tháp nhanh như vậy liền đem 7 tầng tiệt thần trận hoàn thành thăng cấp. Nếu biết cái này rất có thể là 7 tầng tiệt thần trận, Diệp Hàn tự nhiên muốn phá phía trên một phá. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn liền lần nữa ngồi xuống đến. Thần thức triển khai, tinh tế quan sát cái này trận pháp. Lúc này ở Diệp Hàn trước người 20 bước địa phương, hai bóng người an tĩnh đứng ở nơi đó. Khi thấy trước người cách đó không xa Diệp Hàn rốt cục chú ý tới cái này trận pháp. Bên trong một vị nhếch nhác lão giả trùng điệp thở phào. Vãn Phong, ngươi xác định tiểu tử này chính là chúng ta phải đợi người. Một vị khác khuôn mặt cố chấp khô khan áo gai lão giả hai tay đặt sau lưng. Yên lặng nhìn lấy ngồi xếp bằng xuống Diệp Hàn. Đối với bên người nhếch nhác lão giả hỏi. Chỉ là giọng nói kia bên trong ẩn ẩn có một tia nghi vấn. Thông Thiên Trúc không biết gạt ta. Nhếch nhác lão giả rất xác định nói. Coi như hắn là chúng ta phải đợi người. Ta cũng không tin hắn có thể phá vỡ cái này thăng cấp sau 7 tầng tiệt thần trận. Gặp Diệp, Hàn đã tại phá trận. Áo gai lão giả cái kia khô khan trên mặt tràn ngập nghi vấn. Đi qua chính mình thăng cấp sau trận pháp. Như thế nào một tên mao đầu tiểu tử có thể phá giải? Có thể hay không phá vỡ? Đợi chút nữa ngươi liền biết. Nhếch nhác lão giả dĩ nhiên chính là Mộc Vãn Phong. Lúc này Mộc Vãn Phong trong lòng rất có chập trùng. Hắn không biết Diệp Hàn có thể hay không phá mở trận pháp. Nhưng là hắn vẫn là rất chờ mong Diệp Hàn có thể thành công. Một khi thành công, tuyệt đối nhường một chút mấy cái này tâm cao khí ngạo lão gia hỏa đối Diệp Hàn lau mắt mà nhìn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua lấy. Đảo mắt nửa canh giờ liền đi qua. Diệp Hàn còn không có động tĩnh. Chỉ là hắn cái kia ngẫu nhiên nhíu mày. Biểu hiện ra Diệp Hàn tựa hồ đang tiến hành một trận cực kỳ phức tạp diễn toán. Cái này thăng cấp sau 7 tầng tiệt thần trận có thể che đậy linh hư cảnh cường giả thần thức. Cho dù là cấp 5 trận pháp đại sư, muốn phá vỡ cái này trận pháp chỉ sợ cũng là cần một phen công phu. Lấy Diệp Hàn trận pháp mức độ, làm sao cũng cần 3-4 canh giờ. Mộc Vãn Phong thầm nghĩ đến, lại đột nhiên phát hiện một cỗ thần thức theo trận pháp bên ngoài chảy vào. Mộc Vãn Phong nhìn xem bên người áo gai lão giả, chỉ thấy đối phương mới vừa rồi còn có chút không kiên nhẫn trên mặt nhất thời ngưng trọng lên. Mộc lão, còn có vị tiền bối này. Diệp Hàn cả gan phá trận. Chỗ mạo phạm mong rằng nhị lão rộng lòng tha thứ. Diệp Hàn đi vào trận pháp. Đối với hai vị lão giả khom người nói ra. Tuy nhiên rất có thể là Mộc lão cố ý để cho mình phá trận. Nhưng tùy ý phá giải người khác trận pháp, chung quy không là một chuyện tốt. Không sao, ngươi so với ta lường trước phải nhanh rất nhiều. Nếu không phải ngươi lãng phí một canh giờ đi chỉnh lý những cái kia chiến lợi phẩm lời nói, đoán chừng còn sẽ nhanh hơn một số. Mộc Vãn Phong vừa cười vừa nói. Nghe đến Mộc lão lời nói, Diệp Hàn trong nháy mắt lúng túng. Hắn nhớ tới tại nhị lão trước mặt không kiêng nể gì cả chỉnh lý Phượng Cửu Minh cùng Tốn Lương đồ vật, thầm nghĩ trong lòng chính mình chủ quan. Vừa mới như là đổi thành người khác, mình bây giờ làm không cẩn thận đã bị giết người đoạt bảo. Phượng Cửu Minh là Phượng Nam Thiên con một. Ngươi vậy mà không làm, nghĩ lại đem hắn cho giết. Ngược lại thật sự là sẽ gây chuyện. Diệp Hàn ngay tại mặt đỏ tới mang tai thời điểm, một đạo có chút nghiêm khắc thanh âm theo trước người truyền đến. Diệp Hàn ngẩng đầu, gặp nói chuyện là Mộc lão bên người vị kia khuôn mặt cố chấp tăng thể diện lão giả. Không biết có phải hay không là chính mình suy nghĩ nhiều. Diệp Hàn luôn cảm giác lão giả này giọng nói rất là băng lãnh, thậm chí có một tia giáo huấn ngữ khí ở bên trong. Bất kể là ai, dám làm tổn thương bên cạnh ta người, ta tất giết hắn. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Nói chuyện thời điểm trong lòng của hắn lại tại đau khổ. Phượng Cửu Minh là ta Diệp Hàn giết, ta ai làm nấy chịu. Ngươi Đan Vương Tháp có gì quyền lợi chỉ trích ta? Chỉ là Diệp Hàn cũng không có nói ra đến. Hắn lúc này tâm lý cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Như là Đan Vương Tháp cùng Nam Phượng Các đi rất gần. Chính mình giết Nam Phượng Các chủ con một. Đan Vương Tháp chẳng phải là hội mật báo. Vậy mình chuyến này ý đồ trốn ở Đan Vương Tháp bên trong tu hành mãi đến luyện chế ra tam sinh. Đan mục đích chẳng phải là một chuyện cười. Diệp Hàn đột nhiên có chút hối hận tại cái này địa phương lấy ra Phượng Cửu Minh đồ vật. Riêng là cái kia Phượng Hoàng Chuông cùng Ma Long Thương. Có hai thứ đồ này. Khó trách cái này áo gai lão giả sẽ biết Phượng Cửu Minh là mình giết. Một khi tin tức để lộ đến Phượng Nam Thiên chỗ đó, chính mình căn bản không có thở dốc cơ hội. Mộc Vãn Phong nhìn lấy áo gai lão giả có chút không vui ngữ khí, nhưng trong lòng buồn cười. Đã sớm nói cho lão gia hỏa này Diệp Hàn tại trên trận pháp năng lực lĩnh ngộ không tầm thường. Đối phương còn hết lần này tới lần khác không tin. Nhất định phải dùng cái này trong lòng vội vàng thăng cấp trận pháp thăm dò Diệp Hàn. Hiện tại trận pháp bị phá hắn lại ngược lại khó chịu. Mộc Vãn Phong không để ý đến áo gai lão đầu khó chịu. Mỉm cười đối Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn, đi, ta dẫn ngươi đi Đan Vương Tháp. Gặp Mộc lão sắc mặt bình thường. Không có chút nào trách cứ chính mình giết chết Phượng Cửu Minh tâm tình. Diệp Hàn trong lòng có chút bình tĩnh một số. Mộc lão là mình cùng Tiếu Tiếu nhân chứng. Hắn hẳn là mình có thể tin cậy người. Diệp Hàn hướng về Mộc lão đến gần đi. Nguyên lai tưởng rằng Mộc lão hội tế ra một cái phi hành khí. Nhưng lại gặp Mộc lão cũng không có động. Ngược lại là cái kia áo gai lão giả đi tới. Hướng về ba người đối mặt không gian ném mấy viên trận kỳ. Mở. Theo đạo thanh âm này, Diệp Hàn chỉ nhìn thấy một cái ẩn giấu không gian tựa hồ bị mở ra một dạng. Sau một khắc, Diệp Hàn thì cảm giác mình bị bên người Mộc lão một phát bắt được. Hướng bên trong vùng không gian này nhảy vào đi. Đợi đến Diệp Hàn rơi đúng thời điểm, một tòa cao ngất hình cái tháp kiến trúc trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mắt. Đây là Đan Vương Tháp. Nhanh như vậy liền đến Đan Vương Tháp. Đan Vương Tháp thật sự là một cái tháp. Diệp Hàn chấn kinh mà nhìn trước mắt bảo tháp cùng mảnh này xanh tươi tốt như thế ngoại đào. Nguyên đồng dạng địa phương. Trong lòng nhất thời tràn ngập mới lạ. Hắn không nghĩ tới Đan Vương Tháp lối vào có một cái liền hắn cũng nhìn không ra ẩn nặc trận pháp. Mà trận pháp cửa vào cũng là Đan Vương Tháp cửa vào. Diệp Hàn, không sai. Vừa mới cái chỗ kia cũng là Đan Vương Tháp cửa vào. Chỉ là bị Đan Vương Tháp dùng cao cấp ẩn nặc trận pháp cùng phòng ngự trận pháp che khuất mà thôi. Trừ Đan Vương Tháp trưởng lão, ngươi là một cái duy nhất biết cái này cửa vào người. Hy vọng ngươi không muốn hướng người ngoài để lộ. Tựa hồ biết Diệp Hàn đang suy nghĩ gì. Mộc lão ở một bên giải thích nói. Chỉ là lời giải thích này để Diệp Hàn càng thêm nghi hoặc. Đinh Khiếu Thiên nói qua cho dù là liền hắn cũng không biết Đan Vương Tháp cửa vào ở chỗ đó. Như vậy Đan Vương Tháp tại sao lại để cho mình dạng này một cái mới đến phổ thông đệ tử biết cái. Này chỉ có Đan Vương Tháp trưởng lão mới có thể biết cửa vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.